Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 14, truyền quay lại đại lịch tin tức, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cho nên chân tướng còn không đến một thành, kia liên tục mấy tháng nở rộ bất bại đóa hoa, chính là lão thái thái, Lâm Lam, cố ý vì san nha đầu làm ra tinh lọc không khí dùng. Nàng còn không có như vậy nhàm chán, vì một cái vũ hội lộng như vậy nhiều đồ vô dụng. Bất quá nhìn mấy cái trưởng thành chào cô gái nhóm, lão thái thái, Lâm Lam, vẫn là đắc ý cười. Đến nỗi chào cô gái nhóm nương chính mình tên tuổi làm việc. Không có việc gì, chơi vui vẻ liền hảo, mà Triệu Trâm các nàng kịch bản cũng rất đơn giản. Cụ thể thỉnh tham chiếu đại lịch cơ sở như thế nào đều diệt không được Ích Liên giáo. Bồ Tát giáo linh tinh, đâu trụ tầng dưới chót, từ trên xuống dưới thô bạo chiếm cứ. Ở hơn nữa một ít mê rượu thêm vào vận khí. Cứ như vậy, làm các nàng cầm không nhiều lắm nhân thủ mấy cái hoa làm thành công. Các nàng bên trong, Hứa Dũng ba cái giống nhau như đúc tam bào thai. Hứa Phiến, Hứa Thiền. Hứa Thiện phát huy vượt quá thường nhân tác dụng, tên gọi tắt giả thần giả quỷ. Các nàng ở tầng dưới chót nông dân bên trong, làm bộ Gaia chi thần hóa thân. Gaia bà ngồi xuống tiên nữ, thiên sứ, nhóm, ở mấy cái quốc gia nông dân tầng dưới chót, cậy đi rất nhiều tín ngưỡng. Chờ giáo hoàng bọn họ phát hiện không thích hợp, các nàng ba cái kịch bản đã thành thục cắm dễ hơn nữa một chút cũng không sợ bị vạch trần. Cụ thể cách làm cũng rất đơn giản, tìm 10 tới 20 cái khinh công không tồi người, nâng các nàng ba cái, dẫm hảo điểm lúc sau liền đến các thôn trang, phiêu, một vòng. Thêm chút ảo thuật xương khói đồ vật, dẫn đường một chút không khí, lấy đại địa mẫu thần danh nghĩa, đưa cho những cái đó tầng dưới chót, ăn không đủ no nông hộ nhóm, một ít cải tiến sau cao sản hạt giống, cái này lão thái thái thật lành nghề. Toàn lực phối hợp vô vấn đề, lại lộng một ít giống thật mà là giả giáo lý, một cái sản lương quý, tầng dưới chót người tin tưởng cũng đã hoàn toàn biến thành phen não tàn. Không tin xem ở thật sự có thể lấp đầy bụng tiền đề hạ. Cũng trang tin, chờ đến lại một cái lương thực được mùa thu hoạch quý qua đi lúc sau. Các thiên sứ nói, chỉ cần thờ phụng các nàng. Quảng đại nông dân đồng chí liền có thể thực mau có thể có được chính mình thổ địa. Các nàng sẽ đem bầu trời phúc âm mang cho bọn họ thời điểm money cho dù bán tín bán nghi trang tin. Tưởng người, cũng tin, các thiên sứ, ngài, các nàng nói không gọi thiên sứ, kêu tiên nữ, bất quá, đều giống nhau, không chỉ có đưa cho bọn họ ấm no, còn chuẩn bị tặng cùng bọn họ đồng ruộng, cho dù là ma quỷ. Bọn họ cũng tin tưởng, dù sao, chờ Hứa San mấy cái đại nhân phản ứng lại đây thời điểm. Triệu Trâm các nàng đã bình tĩnh hoàn thành lấy nông thôn vây quanh thành thị trạng thái. Lại đi thành thị xử lý quý tộc, phân quyền cấp công nông giai cấp hành động vĩ đại. Quý tộc bị bắt cóc, quân đội nơi tay, trung tầng phân quyền, tầng dưới chót phân mà. Còn có cách hải đại lịch làm chỗ dựa, cao sản lương thực đưa tặng. Thuận các nàng giả sinh, nghịch các nàng giả đưa đi giáo dục lao động trồng trọt. Cứ việc có mỏng manh phản kháng thanh, chính là theo Hứa San nàng mang theo ở phát quốc thu phục quý tộc cường thế nhúng tay. Cùng với đại lịch kịp thời cuồn cuộn không ngừng đưa tới nhân tài cùng binh lính. Phát quốc này một mảnh, thế nhưng cứ như vậy thần kỳ, bị các nàng chiếm xuống dưới, may mắn từng có Lữ Tống tiếp nhận kinh nghiệm cùng kịch bản. Đại lịch tiến đến quan dân thực mau liền tiến vào trạng thái. Đại lịch những năm gần đây, vì khai thác hải ngoại bồi dưỡng nhân tài, cơ hồ đều bị Hứa Trung cùng Hứa Thành tất cả đều lay lại đây. Khác không nói, liền riêng là ngôn ngữ, liền giúp Hứa San đại ân, nếu liền cơ bản nhất câu thông đều có chướng ngại nói. Còn nói cái gì chiếm lĩnh, nhân gia tuyệt đối đem ngươi làm như ngoại tộc. Trước phản kháng lại nói, cùng đế cùng với văn võ bá quan kinh ngạc chính là Hứa ra người thế nhưng thật sự một chút đều không chú ý toàn bộ tiếp nhận rồi đắt lệ tiến đến mọi người, thậm chí liền những cái đó trói lọi đánh chỉ nghe cùng đế phân phó mấy cái tân khoa tiến sĩ thứ đầu. Cũng một chút khúc mắc đều không có, liên tiếp nhận rồi, làm đám kia cho rằng sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ quyền lực thâm. Niên đại thần hoàn toàn phản ứng không kịp, ngươi nói bình thường dưới tình huống, cực cực khổ khổ đánh hạ một tảng lớn thổ địa, sẽ dễ dàng như vậy liền chắp tay làm người sao? Dù sao, đổi vị tự hỏi, rất có dã tâm thâm niên các đại thần, là tuyệt đối không muốn. Chính là, bọn họ liền như vậy nhẹ nhàng, bằng đơn giản công chúa theo lệ, so quốc nội cao một thành đất phong thu vào, liền trực tiếp đem trái cây trích đi rồi. Tám vị xuất sắc công chúa điện hạ, ủy quyền phóng đến không cần quá sảng khoái, thậm chí còn có loại, rốt cuộc đem phỏng tay khoai lang ném văng ra cảm giác. Các nàng là nữ hài, tuổi con nhỏ, không hiểu trong đó nội hàm, có thể lý giải. Chính là liền hứa ra hiện giờ bốn vị đương gia nhân. Vị kia phát quốc hoàng hậu, còn có hứa gia tam huynh đệ đều đại tùng một hơi bộ dáng. Khiến cho bọn họ thật khó hiểu, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hứa người nhà đều sợ, thật sự là muốn xử lý đồ vật lại nhiều lại dườm ra. Cố kỵ đồ vật lại nhiều, hiện giờ có người đưa tiền tới hỗ trợ, đương nhiên chính là chạy nhanh rời tay. Đối với nữ hoa nhóm tới nói, trên mảnh đất này giao quốc khố thu nhập từ thuế bên trong. Có tam thành là các nàng sao? Đã xem như danh lợi song thu, còn không buông tay làm gì? Lão tổ tông chính là nói, tám phần no liền đủ, nhiều không khỏe mạnh, dù sao các nàng bắt đầu mục đích, chỉ là vì giúp mẫu thân, cô mẫu, xóa những cái đó lòng mang ý xấu địch nhân mà thôi. Lại không phải muốn làm hoàng đế nhiều đáng thương, làm tiên nữ thật tốt. Kinh này một dịch, vài vị nữ hoa là chân chính tìm được rồi các nàng mộng tưởng. Triệu Trâm cảm thấy mang binh đánh đem hảo thú vị, chuẩn bị lấy chính mình vốn riêng, mua chiếc thuyền, bắt đầu luyện binh, đi trên biển làm hải tặc. Vì cái gì không phải làm quân chính quy cùng sơn tặc? Người trước quá nhàm chán, người sau địa bàn quá tiểu. Sơn tặc nào có hải tặc có thể lãng địa phương đại. Triệu Toàn cảm thấy kiến phòng thủ thành phố vệ rất thú vị. Từ nàng mẫu thân tiếp nhận phát quốc biên phòng xây dựng sống. Chính mang theo nàng thô thô tổ kiến đoàn đội gánh hát. Nỗ lực làm việc chung, tựa hồ nhập ra tùy tục chế tạo không ít dùng tốt vũ khí cung thủ thành khí giới. Hứa Thố, Hứa Trung nữ nhi, nàng là thiệt tình cảm thấy độc cổ hào chơi. Trước mắt đang ở cùng tam thẩm nhà mẹ đẻ người lôi kéo quan hệ. Làm cho bọn họ trong đó truyền thụ bí kỹ. Hứa Song cùng Hứa Sảng. Hứa Thành Song bào thai. Tác mê thượng lão tổ tông tay nghề. Mỗi ngày quấn lấy lão thái thái. Lâm Lam, kêu các nàng trồng hoa trồng trọt. Hứa Phiến, Hứa Thiền, Hứa Thiện, Hứa Dũng tam bào thai. Tác trầm mê tuyên truyền phong kiến mê tín. Không. Trầm mê tôn giáo tuyên truyền, không thể tự kềm chế. Các nàng đã tính toán nương lão tổ tông tên tuổi, khai sáng ra một bộ tân tôn giáo, làm tất cả mọi người quỳ lạy ở đại địa chi thần mị lực dưới. Có mộng tưởng các nàng ai còn có tâm tình quản những cái đó không quan hệ quan trọng tạp vụ. Có người tiếp nhận, thật tốt, mà Hứa San cùng Hứa gia tam huynh đệ, vì cấp khuê nữ nhóm giải quyết tốt hậu quả. Bọn họ đã sớm nhân thủ khan hiếm đến, thiếu chút nữa liền lão quốc công phu nhân đều bị cường kéo lên giá. Phong cái tước vị mang theo tiêu xứng nhân thủ đi trấn an địa phương quần chúng. Rốt cuộc, nhà mình oa đều lay về nhà, bọn họ lại như thế nào cũng muốn cấp oa nhóm bảo vệ tốt. Hiện tại, có chuyên nghiệp nhân viên tới tiếp nhận, bọn họ đương nhiên cao hứng buông tay. Lão Tổ Tông nói. Mà muốn nhiều vô dụng, một người cả đời, có thể ăn đến trong bụng, liền cái kia lượng, nhiều chính là lãng phí. Bọn họ có thể khẳng định, này đó mà tiền đồ, cho dù một thành, cũng đủ hoa nhóm ăn đủ cả đời. Hiện tại có tam thành, còn có thể tích góp nhiều hai đời. Đủ rồi, người muốn thấy đủ, tiến đến tiếp nhận quan viên ngoài ý muốn về ngoài ý muốn. Khiếp sợ về khiếp sợ. bọn họ trừ bỏ nhanh tay mà viết hảo sổ con, cấp phương xa hoàng đế đưa đi, liền đầu nhập vào nặng nề xây dựng giáo hóa chúng. Muốn đem một khối thổ địa hoàn toàn tiêu hóa, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Để cho đại lịch quan viên vui mừng, chỉ sợ cũng là này đó địa phương, đại bộ phận tầng dưới chót vẫn là không có khai hóa ba tánh. Không nên nói chưa khai hóa, phải nói đại bộ phận là thất học, sẽ không đọc viết, đặc điểm chính là, lại thông minh cũng bởi vì cực hạn mà thực hảo lung lạc. Vì càng tốt giao lưu, đại gia muốn hay không cùng nhau tới học tập một chút đại lịch văn tự. Đúng đúng đúng, chính là các ngươi tôn kính Gaia bà cố hương, cái kia thần bí Đông Phương Đại Quốc văn tự, học phí, không không không, chúng ta đây là giáo dục bắt buộc. Hy vọng mọi người đều có thể lãnh hội chúng ta đại lịch văn tự văn hóa tốt đẹp. Chỗ tốt, đương nhiên là có, năng lực ưu tú, thông qua khảo hạch, có thể trở thành đình trường thôn trưởng, chính là quản lý các ngươi cái này địa phương người. Phiền toái, sẽ không, nhà của chúng ta hương cách nơi này quá xa, nguyện ý tới người không nhiều lắm, chúng ta cũng tưởng sớm chút hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Cho nên các ngươi có người một nhà quản lý người một nhà. Không còn gì tốt hơn, thổ địa tư hữu hóa, lại mỗi nhà mỗi hộ đưa lên đại lịch đặc biệt, tân gia, lụa bố tơ lụa, tung ra giáo dục mánh lới, tầng dưới chót người liền không sai biệt lắm toàn thu phục. Đừng nhìn đầu nhập nhìn như rất lớn, kỳ thật cũng không có cái gì. Này phê lụa bố tơ lụa, là Giang Nam dệt tân khai phá dệt cơ làm được. Tuy rằng so ra kém nhân thủ tinh dệt ra tới, thắng ở tốc độ mau, lượng đại, dệt ra tới vải vóc, đối nội cũng không có bao lớn nhu cầu. Chính là ở hải ngoại, này đó kém nhất đảng bố, vẫn như cũ là được hoan nghênh thật sự. Chỉ cần 10 năm, nơi này liền có thể miễn cưỡng giáo hóa. Tam đại lúc sau, nơi này liền hoàn toàn thuộc về đại lịch, thay đổi phong tục, chỉ cần không phải tàn nhẫn bóc lột ngoại tộc. Đối với có được mấy ngàn năm tiên tiến văn hóa đại xưa nay nói, quả thực không cần quá dễ dàng. Cùng đế xa ở kinh thành, thu được này đó tin thời điểm, tâm tình là phức tạp, thượng một lần ô long, làm hắn phát hiện chính mình tự đại, chính là, làm hoàng đế, đa nghi thật sự không đổi được. Đừng nhìn hắn cho người ta cấp vật, cấp như vậy hào phóng, kỳ thật hắn bất quá là ở đánh cuộc thôi. Đánh cuộc mấy thế hệ đế hoàng đối hứa ra tín nhiệm ni may mắn. Hắn đánh cuộc chính xác, hắn làm được phụ thân hắn, ra ra đều không có làm được sự tình. Khai cương khoách thổ, vị kia lão thái thái, quả nhiên là người có phúc. Đáng tiếc, cùng đế đã khẳng định, vị kia lão thái thái đã không có khả năng trở lại đại lịch. Rốt cuộc tuổi đã lớn như vậy, nhưng mà, vẫn như cũ là ai đều không có nghĩ đến kết cục. 10 năm đi qua, vị kia gần trăm tuổi lão thái thái lại vẫn như cũ khỏe mạnh. Cho dù khoảng cách đại lịch vạn dặm ở ngoài, vẫn như cũ có thể mỗi năm đúng hạn làm đội tàu cho hắn mang về một loại tân loại tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc trước nguyện ý phóng vị này lão thái thái ra kinh nguyên nhân. Càng nhiều là bởi vì, hắn sợ hãi lại lần nữa phạm hỗn bị đánh, hắn mẫu thân. Thái hậu nương nương cũng ở phía trước năm thái tử sinh ra năm thứ hai lúc sau. Thỏa mãn mà nhắm lại hai mắt, bởi vì các loại nguyên nhân, hắn vẫn là lại cưới cho rằng hoàng hậu, lấy một nam thừa tự hai nhà lấy cớ, vì hoàng huynh lưu lại huyết mạch, hoàng hậu là một cái truyền thống giáo dục hạ nhàn thục nữ tử. Cũng không tính thiện lương, nên có thủ đoạn một chút cũng không thiếu, ở thái hậu tay cầm tay dạy dỗ hạ. Thực mau liền khống chế hậu cung, bất quá, hoàng hậu có thể làm được tin phục tín nhiệm hắn, đối với cùng đế tới nói, như vậy đủ rồi, thái tử thông minh khỏe mạnh, hậu cung an ổn, đại lịch quốc lực mỗi năm đều ở bay nhanh tăng lên chung. Hắn thực thỏa mãn, đến nỗi đã từng hoàng hậu người được chọn, Triệu Trâm, hiện tại mộ eo biển thượng lớn nhất hải tặc đầu đầu. Hắn chính mỗi ngày nỗ lực đem nàng quên đi chung. Bất quá, gia hỏa kia tồn tại cảm quá cương, tựa hồ mỗi năm đều trí ở ghê tởm hắn, tim tồn tại cảm, ở hắn sinh nhật đưa tới đoạt mắt khoe thành tích lễ vật. âm hồn không tan, may mắn không có cưới nàng. Bằng không, nhật tử thật vô pháp qua, một năm một lần bị dỗi còn hảo. Nhẫn nhẫn, đương việc vui liền hảo. Nếu mỗi ngày đối với, cho nhau tra tấn, hắn sẽ điên, cùng đấy cho rằng nhật tử sẽ như vậy. Không hoãn không vội chậm rãi quá đi xuống thời điểm, hắn trúng độc, xuống tay người, là Triệu Thừa Tướng, đẩy tay người là Lý Thừa Tướng. Chết già, đương nhiên, ta vì ngươi cúc cung tận tụy, bệ hạ ngươi tuyệt đối sẽ xem ở ta như thế đáng thương. Làm ta ăn hưởng lúc tuổi già, bất quá, ngươi vì cái gì sẽ như vậy thiên chân? Đối với một cái vô hậu ta tới nói, sống đến lão chết già có gì hấp dẫn? Cho dù đã chết, ta cũng là đoạn tử tuyệt tôn mệnh, ta vì cái gì còn cầu một cái chết già? Bị điều tra ra Triệu Thừa Tướng rất là điên cuồng, đã không có đường lui ta, vì cái gì không thể điên cuồng một phen? Cho dù làm không được ngôi cửu ngũ, cũng có thể làm một cái hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu cửu thiên tuế. Đại lịch cùng bá tánh cùng ta có quan hệ gì đâu? Sẽ quan tâm này đó, chỉ có Hứa Gia đám kia kẻ điên mà thôi. Bệ hạ không phải vẫn luôn đều rất rõ ràng, ta Triệu mẫu người, là một cái triệt triệt để tiểu nhân. Đến nỗi Lý Thừa Tướng, hắn lại là phi thường bình tĩnh. Bệ hạ, ta không phải lão Triệu cái kia ngốc hóa. Phải nói, ngươi sẽ làm tuyệt hậu lão Triệu an hưởng lúc tuổi già. Chính là ta lại sẽ không, chỉ bằng ta vẫn luôn âm thầm thao tác hậu cung đủ loại. Ngươi cũng sẽ không làm ta chết thống khoái. Rõ ràng biết chính mình cuối cùng kết cục sẽ không hảo. Liều mạng một kích lại như thế nào? Hối hận, được làm vua thua làm giặc thôi. Ta nhận, bất quá, bệ hạ ngươi là thật sự thông minh, không hổ là tiên đế nhi tử, có tiên đế khí phách, hiểu được đem quan trọng nhất át chủ bài phóng tới mấu chốt nhất địa phương. Nếu không phải Hứa Gia đám kia kỳ ba ở, bệ hạ mệnh đã sớm không còn nữa. Có lẽ bệ hạ ngươi không có phát hiện, kỳ thật hiện tại đại lịch, đã không cần bệ hạ ngươi tồn tại. Lúc sau, hai người đều ăn ý uống thuốc độc tự sát. Làm bị độc tra tấn đến mau điên cùng đế muốn đem hai người lăng trì đều làm không được. Hắn cho rằng có thể vẫn luôn khống chế đi xuống hai thanh bộ vỏ đao. Thế nhưng vệ chủ, nếu không phải vừa lúc ngày đó hoàng hậu cũng ở, hắn đại khái liền trở thành đi qua, hai người không có thành công. Bất quá là bởi vì, hoàng hậu mang theo Sa Độ Trùng Dương vị kia lão thái thái cố ý cấp thái tử chế tạo một bộ tiểu. Nhân nông cụ tiến đến nói giỡn, đàm thiếu dưới, đoạt cùng hắn trà, chết chính là hắn, chỉ là đáng tiếc, hoàng hậu đi, hắn cũng trúng độc không nhẹ, thọ mệnh không dài, duy nhất may mắn chỉ có, xuống tay người tựa hồ không có nhằm vào thái tử, hắn vẫn là an toàn, đây là cùng đế từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên điên cuồng đại khai sát giới. Cho dù biết đây là Lý Thừa Tướng kia cơm lời nói cuối cùng mục đích, chính là hắn vẫn là nhịn không được làm, cái gì gọi là đại lịch đã không cần hắn tồn tại. Khiến cho bọn họ thể hội một chút thiên tử giận dữ kết cục hào. Điên cuồng kết cục, làm cho chính là, cho dù đang ở thâm cung, hắn cũng có thể ngửi được ngọ môn thổi tới nồng đậm mùi máu tươi. Hắn là không nghĩ nhận mệnh, chính là, hắn tựa hồ thật sự chống đỡ không nổi nữa. Thái tử còn chỉ có 4 tuổi không đến, loại này thời điểm, cùng đế trước tiên nghĩ đến, thế nhưng là vị kia có gan đánh hắn lão thái thái. Hắn thế nhưng đem hy vọng ký thác với một vị đã tuổi hơn trăm, tùy thời khả năng nhắm mắt lão thái thái. Quá buồn cười, càng thêm buồn cười chính là, hắn tựa hồ sẽ so với kia vị lão thái thái đi trước một bước. Bởi vì toàn dân ham thích với hải ngoại đãi vàng. Đại lịch con thuyền tốc độ đổi mới đến không cần quá nhanh. Đặc biệt là vị kia lăn lộn xong xây thành lại tới lăn lộn chiến thuyền Triệu Toản gia nhập trong đó. Nghiên cứu lúc sau, một loại có thể ngược gió mà đi hơi nước tàu thủy đã xuất hiện. Cho nên căng hơn nửa năm, rốt cuộc chờ đến vị kia lão thái thái trở về, đem thái tử cùng một khối tân tay đấm bản thân thủ giao cho lão thái thái lúc sau. Cùng đế rốt cuộc chịu đựng không nổi, một ngủ không dậy nổi. Hắn thái tử như vậy thông minh, giao cho vị này lão thái thái, tuyệt đối có thể dạy ra một cái xoa triệu châm càng thêm lợi hại chủ. Dựa theo cùng đế di chỉ, triệu châm phong làm triệu vương, trưởng thiên hạ binh mã, ban như chậm đích thân tới kim bài, gia phong thái tử thái phó, thái tử thành niên phía trước, đại trưởng triều chính, cùng thái phu nhân cùng nhau dạy dỗ thái tử thành nhân. Mới vừa bị rửa sạch một vòng triều đình, an tĩnh như gà, hơn nữa hứa ra uy vọng, lão thái thái kia một thân trang phục, tất cả mọi người không có ý kiến tiếp nhận rồi, cùng đế lễ tang cùng thái tử đăng cơ điển lễ đâu vào đấy tiến hành. Đến nỗi chấp chính chính là triệu châm công chúa, nữ thì thế nào, một cái ở trên biển giết một vòng đại sát thần, ai trêu chọc ai ngốc, như vậy bưu hãn người, nam cũng tìm không thấy một cái đi, cung đi, dù sao đi theo hứa ra có tiền kiếm, chuẩn không sai là được. Đột nhiên bị mạnh mẽ gửi gắm triệu châm, hào tưởng quất xác, này keo kiệt ra hỏa, cư nhiên sắp chết còn muốn hố nàng một lần. Bất quá xem ở đau thương lão tổ tông cùng khóc đến mau tắt thở thái tử tiểu bao tử. Triệu châm vẫn là bất đắc dĩ đem này đó gánh nặng kế tiếp. Từ đây, chính là nữ tính đại tiện phóng thời đại tiến đến, hứa người nhà một cái đặc điểm chính là, dễ nói chuyện, ở ngươi dựng thân chính. Không có vớt quá giới thời điểm, là phi thường dễ nói chuyện. Lão Thái Thái, Lâm Lam, cùng Triệu Toàn tiếp nhận cùng đế cục diện rối rắm lúc sau. Trừ bỏ bổn phận sự tình, cũng không có nhiều làm chút sự tình gì. Đến nỗi binh quyền, đại lịch tướng lãnh, không có mấy cái là cùng hứa ra quan hệ không tốt. Nếu có, đó chính là quan hệ phi thường tốt, không phải cùng hứa ra tiền bối có ân tình. Chính là cùng hứa gia tam huynh đệ có liên quan, nếu không nữa thì, chính là cùng quá triệu châm ở trên biển hỗn quá, cho nên hoàn toàn binh tướng quyền hợp lại xoay tay lại thượng. Triệu châm thật sự không có hoa nhiều ít tâm lực, triệu châm làm nhiếp chính vương, kỳ thật cũng không am hiểu chính sự, cho nên đối với rất nhiều chuyện, nàng đều chỉ là ở thời điểm mấu chốt mở miệng để ý kiến, cũng không có đảm nhiệm nhiều việc. Nếu ngươi đương nàng mềm yếu nhưng khinh, vậy sai rồi, một khi bị phát hiện, tay cầm cả nước binh quyền nàng tuyệt đối không có không cùng ngươi nói giỡn. Nàng duy nhất cường lực nhúng tay sự tình, chính là giải phóng phụ nữ, đương nhiên không phải áp đặt, mà là nước ấm nấu ếch xanh giống nhau, ban bố rất nhiều bảo đảm nữ tính quyền lợi pháp luật. Tỷ như vô luận trong nhà hay không có nam tính. Nam nữ đều nhưng ở trưởng bối di chúc đích xác định ra. Có được hợp pháp quyền kế thừa, cấm lén mua bán nhân khẩu, mọi người khẩu giao dễ, đều phải từ phía chính phủ đăng ký gánh vác, nữ tử có thể ở quan phủ đăng ký tư hữu tài sản. Cổ vũ nữ tính đi ra gia đình, tổ chức nữ học, lấy triều đình danh nghĩa, tuyển nhận nữ quan viên, thừa nhận nữ quan viên địa vị. Duy trì cũng khen thưởng chế độ một vợ một chồng, dù sao tùy hứng triệu vương ở bình chọn lên chức quan viên thời điểm. Ngang nhau dưới tình huống, ưu tiên mướn người đều là loại này nàng xem đến thuận mắt quan viên. Loại này nữ tính góc độ lựa chọn phương thức, ai đều không thể phản bác, lại bởi vì có hứa ra mấy thế hệ nữ tính tấm gương. Cũng bởi vì tiến vào mở rộng ra phóng thời đại, nhân lực tài nguyên chính xác. Yêu cầu nhân thủ càng ngày càng nhiều, đi ra gia đình, tiến vào xã hội nữ tính cũng càng ngày càng nhiều, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, nữ tính địa vị so với các đời lịch đại, đều phải đề cao rất nhiều, đặc biệt là địa vị cao nữ tính, thức tỉnh ý thức càng ngày càng cường, dù sao Lâm Lam ở chuẩn bị rời đi vị diện này thời điểm, đã thấy được vài cái lấy hoàng thất quý huân phụ nữ cầm đầu. Vì nữ tính tranh thủ quyền lợi tổ chức thành lập, phòng trừng đưa ra nam nữ bình đẳng, cũng là vấn đề thời gian. Vị diện này, Lâm Lam quá thực nhẹ nhàng, trừ bỏ làm hồi nàng nghề cũ, mỗi ngày đối mặt thổ địa ở ngoài, chính là mang mang hoa, lộng lộng nông ra đồ ăn. Nàng là ở tiểu hoàng đế thành niên lễ, đem trên tay có long đầu trượng còn có mấy khối đánh bàn tay. Toàn bộ còn cấp tiểu long đế. Danh hiệu, sau, bình yên rời đi, bởi vì long đế thành niên lễ, Hứa người nhà, bao gồm xuất giá Hứa San cũng trở lại kinh thành, tề tụ một đường, Hứa ra đời thứ tư, trừ bỏ Triệu Trâm, đều các có nhân duyên. Đời thứ năm hài tử cũng đã sinh ra, Lâm Lam đi một chút vướng bận đều không có. Hứa người nhà tuy rằng bi thương, chính là cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc tuổi tác bãi tại nơi này, lão thái thái cũng đi được bình yên, đã sống thành truyền kỳ lão thái thái. Phía sau lễ tang trọng thể đến cực điểm mà ni liền lòng đế cũng vì vị này lão thái thái giữ đạo. Hiếu một năm mà ni lão thái thái Hứa thị, bản tính không rõ, không thể nào khảo cứu. Trải qua năm triều, hưởng thọ 113 tuổi, không sai biệt lắm trăm tuổi còn có thể chu du các nước. Nàng vì đại lịch thậm chí thế giới phát triển, cung cấp không thể xóa nhòa cống hiến, không biết nhiều ít năm lúc sau, đã bay ra vũ trụ, thăm dò đến càng nhiều ngoại tinh đồng loại văn minh lịch sử học giả thông qua nhiều sao cầu lịch. Sử nghiên cứu phát hiện, vị này lão thái thái cống hiến quả thực chính là vượt thời đại hoa thế kỷ hoa tinh cầu. Nàng xuất hiện quả thực là nhân loại phát triển sử thượng bắc tồn tại. Bởi vì thông qua đối lập, lịch sử học giả phát hiện, đại lịch tinh là duy nhất một cái không có trải qua quá nhiều lần thế giới tính đại chiến ma hợp. Tinh cầu, nàng xuất hiện ở đại lịch tinh nhân loại đại dung hợp thời đại. Chuyên tâm nghiên cứu nông học 80 nhiều năm sau, bằng vào vượt thời đại nông học thiên phú, vì toàn bộ đại lịch tinh cung cấp cao tới 50 nhiều loại cao sản lương thực rau quả thực vật. Vì nhân loại dân tộc đại dung hợp cung cấp kiên cố lương thực cơ sở, cũng làm người khẩu số lượng bùng nổ thức tăng trưởng, cung cấp kiên cố tự tin, đặc biệt là nàng chào cô gái sáng lập đại địa nữ thần giáo, lại xưng hậu thổ nữ thần giáo, trở thành lúc ấy tín ngưỡng nhân số nhiều nhất tôn giáo. Bởi vì cái này tôn giáo tính chất bao dung tính, hóa giải lúc ấy sắp tiến vào gay cấn vô hình tôn giáo chi tranh. Hơn nữa đại các đời cũng bởi vì chính trị chế độ, khoa học phát triển vẫn luôn đi ở mặt khác quốc gia đằng trước. Cho nên lấy đại quốc tư thế, vẫn luôn chi phối cũng khống chế được đại lịch tinh, làm đại lịch tinh thế giới tính đại chiến không thể nào phát lên. Cho nên nói, đại lịch tinh bởi vì nàng tồn tại, tránh cho nhân loại phát triển trong quá trình tất nhiên sẽ phát sinh thế giới phạm vi đại chiến. Cũng là có thể nói quá khứ. Trong lúc nhất thời, về vị này thần bí lão thái thái hết thảy đều trở thành tinh cầu hot search, đến nỗi vì cái gì đột nhiên lịch sử học giả nhóm sẽ đi nghiên cứu một cái mấy ngàn năm trước lão thái thái, bởi vì đại lịch tinh cánh đồng vận động, làm vị này lão tổ tông huyệt mộ xuất hiện vết rách. Hứa ra hậu đại khẩn trương hề hề khai mộ tu chỉnh thời điểm. Tại đây vị lão tổ tông vật bồi táng chung, bắt được một phần lão tổ tông chưa kịp công khai thần bí thực vật phối phương. Một phần có thể ảnh hưởng hiện giờ tinh tế gian cách cục. Giảm bớt từ từ khẩn trương tinh tế gian mâu thuẫn thực vật phối phương. Hiện giờ đang ở bí mật bồi dưỡng thí nghiệm chung. Nếu thành công, tinh tế chiến tranh hoàn toàn có thể tránh cho. Đó là mấy ngàn năm trước cổ nhân A. Căn bản không đáng tin cậy được không? Dù sao, lịch sử học giả nhóm càng thêm thiên hướng là Hứa người nhà muốn khoe ra bọn họ đã lâu gia tộc sử. Mới lấy bọn họ lão tổ tông ra tới làm thác, này đó, Lâm Lam cũng không biết, nàng rời đi vị diện thời điểm, đem ngũ sắc cây bồ đề chế tác phương pháp giao dịch cấp vị diện lúc sau. Cầm sáng long lanh khen ngợi chọc, cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị tiếp theo cái vị diện. Trở lên tướng môn lương tâm lão tổ tông en. Hết chương.